Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, trở về tinh linh chi xâm. Hai hợp nhất, xe cộ ngang qua ở hoang vu yên tĩnh trên đường, đèn xe đâm thủng hắc ám, trên đất đánh ra tảng lớn vầng sáng. Trình Lâm ngồi ở ghế sau, mò điện thoại di động đen xuống đến màn hình, rơi vào suy tư. Cấm chỉ công kích tinh linh. Phụ đạo viên cú điện thoại này để lộ ra tin tức rất là đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Ở hắn xin nghỉ rời đi lúc, Hoàng Nhân từng nói muốn hắn duy trì thông tin thông suốt. Thêm nữa phụ đạo viên dùng Hoàng Tổng cách gọi khác. Nhưng muốn cú điện thoại này tất nhiên là Hoàng Nhân thụ ý. Nó chân thực tính không cần hoài nghi. Ngắn gọn trò chuyện bên trong. Đề cập tổng bộ mới nhất phương châm. Nơi này hiển nhiên là lại nói đế đô đặc lý bộ. Trước vẫn ở mở hội. Lúc này dĩ nhiên truyền đạt như vậy một cái mệnh lệnh. Hiển nhiên, đặc lý bộ đã đối lần này nổi lục hình chiếu có một ít phát hiện. Là phát hiện tinh linh sinh hoạt dấu hiệu. Vẫn là đơn thuần bởi vì bầu trời hình ảnh chỗ làm ra dự phòng. Không xác định. Nhưng người trước độ khả thi càng to lớn hơn chút. Nói như vậy, tinh linh có lẽ thật tồn tại với lần này trong hình chiếu. Đối với tin tức này, Trình Lâm trong lòng sớm có suy đoán. Chỉ có điều từ đầu đến cuối không có chứng cứ chứng thực. Bây giờ đặc lý bộ đạo này mệnh lệnh để trong lòng hắn càng khẩn trương tích phân. Trình Lâm cũng không lớn xác định. Một khi hai cái văn minh thật tiếp xúc, sự tình sẽ hướng về phương hướng nào phát triển. Bất quá, ít nhất từ đặc lý bộ cái mệnh lệnh này nhìn, Hạ Quốc hiển nhiên là ôm thân mật tiếp xúc thái độ. Hoặc là nói là cẩn thận quan sát thái độ. Cái này cũng là Trình Lâm đồng ý nhìn thấy cục diện. Bất quá, so với những vấn đề này, hắn càng quan tâm chính là cái rất thực tế cũng rất trọng yếu vấn đề. Toàn cầu tổng cộng có 6 tòa giống như đúc hình chiếu. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, trong hình chiếu sinh vật cũng là giống như đúc, kia chẳng phải là mang ý nghĩa có 6 tòa tinh linh vương đình. Mỗi một con tinh linh đều có giống như đúc 6 cái. Cái ý niệm này chỉ là muốn nghĩ đều cảm thấy kích thích a. Trên thế giới xuất hiện 6 cái Eru sẽ là cái gì quang cảnh? Ngẫm lại cũng làm cho đầu người đau. Đương nhiên, tiền đề là tinh linh trong thế giới thời gian chiều ngang không quá lớn. Eru còn sống sót, mà điểm ấy, tạm thời còn vô pháp chứng thực. Mang theo những này lung ta lung tung, lại là chờ mong lại là hoài nghi mâu thuẫn tâm thái. Trình Lâm có vẻ càng thêm mất tập trung rồi. Mãi đến tận lại qua hồi lâu, hắn mới cuối cùng từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại. Kẹt kẹt tương đương, yên tĩnh trong buồng xe. Phanh lại tiếng ma sát rõ ràng như thế. Cảm nhận được xe dừng lại. Trình Lâm dương mắt nhìn về phía trước. Liền nghe đến ghế phụ Giang Diệp nói. Chúng ta đến, đến. Trình Lâm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi này hiển nhiên là một mảnh vùng hoang vu đất hoang. Xe đứng ở một cái thô ráp, có thật nhiều tổn hại nông thôn đường xi măng trên, con đường hai bên đều là rãnh, bên trong cỏ dại nảy sinh, từ cửa sổ xe miệng có thể nhìn thấy cách đó không xa một rừng cây nhỏ, cùng với một cái hiện ra nhạt quang giã đập chứa nước. Đưa mắt lại kéo xa, ở đập chứa nước phần cuối, lại là một bầy đen kịt kiến trúc, mơ hồ. Có như vậy 2-3 chản đèn sáng, xem ra như là treo ở trên đường chân trời ngôi sao. Bên kia là cái làng nhỏ, cân nhắc đến người trong thôn đối người ngoài vô cùng cảnh giác. Sở dĩ duy trì đầy đủ khoảng cách, bên này hẳn là không người lại đây. Hình chiếu vẫn không có ngưng tụ, chúng ta kế tiếp chỉ có thể chậm rãi chờ, nếu như có ngoài ý muốn lại rời đi. Giang Diệp từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Trình Lâm, chính quan sát bên ngoài, liền giới thiệu nói, Cố Thành nhổ xuống chìa khóa, xe động cơ cũng triệt để tắt lửa, trong lúc nhất thời trầm thấp tiếng xe biến mất rồi. Tai mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Dã ngoại sâu nhỏ tiếng kêu to truyền tới, là xung quanh này bằng thêm mấy phần âm u. Ân, Trình Lâm gật gù, sau đó, cùng cục, một tiếng kéo mở cửa xe. Mặc vào mang theo áo khoác, hai chân ở đường xi măng trên đứng vững. Đồng, đồng, liên tiếp quan cửa xe âm thanh. Cố Thành cùng Giang Diệp cũng đi xuống xe đến. Trình Lâm lấy ra điện thoại di động đè sáng màn hình. Liếc nhìn thời gian, rạng sáng 3 giờ 21 phân vào lúc này là người nhất lúc mệt mỏi. Ba người mặc dù đều là người tu hành, cũng vẫn như cũ bản năng mí mắt hơi có chút phát trầm. Đặc biệt là Cố Thành cùng Giang Diệp, trên mặt càng là hiện ra nồng nặc buồn ngủ. Ăn cái này, nâng cao tinh thần, Trình Lâm đưa tới hai cái màu đồng cổ cây nhỏ mảnh vỡ. Nói, sau đó chính mình cũng nghiền ngẫm xuống một khối. Hắn bởi vì ăn nhiều, đã không có quá to lớn hiệu quả. Tuổi trẻ đạo lữ nhưng là lúc này tinh thần tỏa sáng. Xem ra hừng đông sợ trước là không thể ngưng tụ rồi. Trình Lâm phía sau lưng tựa ở lạnh lẽo trên cửa xe, ở đầu thu buổi tối bên trong, ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời, mượn vượt qua người bình thường thị lực, miễn cưỡng có thể nhìn thấy kia buông xuống mặt đất cành. Bọn họ đã ở vào nổi lục biên giới. Toàn bộ nổi lục liền khác nào một mảnh cực kỳ to lớn mây đen, che đậy hơn nửa bầu trời. Chờ ngưng tụ, sợ là có rất nhiều nơi trong thời gian ngắn không nhìn thấy mặt trời. Trước sau nằm ở trong bóng tối, tinh thần rất nhiều. Cố Thành bỗng nhiên mở miệng nói, này ngược lại là, hy vọng trực đêm ban không muốn quá cực khổ. Trình Lâm nói rồi cái rất lạnh chuyện cười. Sau đó nhìn không có người cười, hơi có chút lúng túng, nổi lục sẽ che đậy ánh mặt trời, làm cho rất nhiều thành thị ở trong một khoảng thời gian không gặp bình minh. Đây là hoàn toàn có thể dự kiến sự, cũng may hình chiếu kéo dài thời gian bình thường đều sẽ không quá lâu. Có chuẩn bị đám người không đến nỗi không phản ứng kịp. Đứng ở bên cạnh xe, bầu không khí nhất thời trầm mặc lại. Đại khái là cân nhắc đến đứng không nói lời nào bầu không khí có chút không được tốt. Giang Diệp một thoại hoa thoại nhìn về phía Trình Lâm, hỏi, vẫn có một vấn đề không có hỏi, muội muội ngươi lần này không có đồng thời đến. Đương nhiên, không tiện lời nói, không cần trả lời, muội muội. Trình Lâm hơi run run, trong đầu hiện ra buộc vào tạp dề, đầu đội băng đô cài tóc, người hầu gái trang phục Thảo Vi, tuy rằng chỉ là phân biệt nửa tháng mà thôi, lúc này càng hơi nhớ nhung. Nàng a, trong nhà quản được nghiêm, không có đến. Trình Lâm cười trả lời, trong nhà quản được nghiêm, đây là lý do gì? Giang Diệp nghẹn lời, đề tài chung kết, lần thứ hai trầm mặc lại. Trong lúc Giang Diệp lại thử nghiệm mấy lần sinh động bầu không khí, lại chung quy đều chưa thành công. Chủ yếu là mọi người tuy rằng chiến lược tính đồng minh, nhưng hai người bọn họ thông minh không có đi hỏi dò quá nhiều có quan hệ thân phận của Trình Lâm. Mà Trình Lâm, tác cũng giống như thế. Như vậy liền để rất nhiều đề tài chỉ có thể mở cái đầu, liền tiến hành không xuống rồi. Tốt đang trầm mặc, chậm rãi cũng là quen thuộc rồi. Chờ đợi thời gian, ba người thẳng thắn ở phụ cận mượn hình chiếu chế tạo linh khí nồng nặc hoàn cảnh tiến hành tu hành. Như vậy chờ đợi ngược lại cũng không còn như vậy khó qua. Không biết đi qua bao lâu, làm Trình Lâm bị một trận to lớn tiếng ầm ầm tiếng từ trạng thái tu hành kéo lúc đi ra. Hắn ngạc nhiên phát hiện trời đã sáng choang rồi, đêm đen tản đi, nói đúng ra là phía sau bọn họ nửa mảnh bầu trời đổi thành long lanh ban ngày, mà bị nổi lục hình chiếu bao phủ mặt khác nửa cái thế giới tắc vẫn cứ nằm ở hắc ám. Đây thật sự là một màn kỳ quan, một nửa ban ngày, một nửa đêm đen, trong lúc có tảng lớn bóng mờ chậm rãi na di. Trình Lâm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cảnh sắc. không khỏi nhìn nhiều mấy lần, chờ lấy lại tinh thần, mới nghe rõ bên cạnh Giang Diệp hô hoán, hình chiếu ngưng tụ rồi. Đúng thế, trải qua sắp tới 2 ngày ấp ủ, lần này nổi lục hình chiếu cuối cùng hóa thành thực thể. Trình Lâm ngửa đầu, liền gặp trên không trôi nổi khối lục địa, nhìn thấy bên kia duyên xanh ngắt cây cối, nhìn thấy kia từ cực cao vòm trời, buông xuống dưới cành, có cực đại, có thể thông xe, có cực nhỏ tiểu, dường như tầm thường nhất cành liễu, mềm mại buông xuống, mảnh kia giã đập chứa nước, trên mặt nước màu xanh nhạt phản chiếu ra rậm rạp bóng cây. Gió nhẹ thổi tới, hình chiếu di động, to lớn hình chiếu, cuối cùng vào đúng lúc này trở thành chân thực. Thời khắc này, toàn cầu 6 đại hình chiếu đồng thời xa lánh mở không khí, gợi ra to lớn ầm ầm. Nó bao trùm dưới các điều mặt nước, dòng suối, đầm, đều phát sinh không giống trình độ, thủy triều, hiện tượng. Đó là lực hút đang phát sinh tác dụng, không biết có phải là trên tâm lý ảo giác. Thời khắc này, vô số sinh sống ở hình chiếu dưới trong thành phố đám người, đều mơ hồ cảm thấy thân thể của chính mình nhẹ mấy phần. Dồn dập thò đầu ra, đi tới trên đường, hướng về bầu trời dõi mắt viễn vọng, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối, nơi nào đó hình chiếu biên giới, thục đô thập tam ti toàn thể thăm dò nhân viên đã vào chỗ. Lít nhà lít nhít ăn mặc thẳng tắp chế phục các tiểu cổ lật dồn dập hoặc là leo lên máy bay trực thăng, hoặc là dọc theo treo lơ lửng rủ xuống dây thừng trèo viện hướng lên trên. Thân rộng thể mập thập tam ti ti thủ đứng ở hàng trước nhất, thần thái vô cùng nghiêm nghị chăm chú. Sau lưng hắn, mấy vị cái khác ti cục đuổi tới viện trợ tu sĩ lẳng lặng liệt trận, khí thế hùng hồn. Một mặt khác, đến từ đế đô cùng ma đô nghiên cứu học giả đoàn đội đồng dạng kích động ngước nhìn tình cảnh này. Toàn viên, đổ bộ, một phái sơ xác tiêu điều bên trong. Thập tam ti ti thủ phất tay hạ lệnh, gần như cũng trong lúc đó, toàn cầu 6 đại hình chiếu ở ngoài thủ những người tu hành tất cả cùng dùng thần thông. Hướng kia cao xa nổi lục leo lên mà trên, trong đó ngoại trừ các đại quốc tu hành tổ chức, còn có vô số tán tu. Thục đô hình chiếu nơi nào đó biên giới, một tòa hoang vắng trên ngọn núi. Một chuyến tiểu đội chính ngửa đầu nhìn kia đen kịt nổi lục. Những người này hơi thở chênh lệch không đồng đều. Có còn giữ được bình tĩnh, có thì đã không ngừng được trong mắt tham lam. Cõng lấy hai vai bao hàn luân lẳng lặng đứng ở trong đám người. Khuôn mặt che, nỗ lực trang rất không đáng chú ý. Ánh mắt lại âm thầm từ trong đội ngũ mỗi trên thân cá nhân đảo qua, nhét ở vòng túi tay. Chậm rãi xoa xoa óng ánh trùy thủ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nào đó trong rừng hoang, một chuyến mặc áo đen ra hỏa chính giống như u linh đứng ở trong rừng. Trong đó có người đang dùng bộ đàm cùng người nào làm cuối cùng liên lạc. Một lát sau, đầu lĩnh cái kia ngước nhìn nổi lục bóng người phảng phất thật sâu. Bất đắc dĩ thở dài, môi giật giật, tựa hồ mắng câu thô tục. Sau mới phất tay một cái, thế là mọi người tất cả dừng lại động tác, cùng nhau nhìn về phía hắn. Xuất phát, hắn nói, chúng ta cũng đi thôi. Hoang vắng đường xi măng bên, Cố Thành đem cửa xe ý nghĩa tượng trưng trên khóa kín. Sau quay người lại, nhìn về phía Giang Diệp, vị này hơn 20 tuổi nữ hài gật gật đầu. Nàng mặc một bộ nhiều màu sắc áo khoác, chính đem khóa kéo kéo đến cổ áo, sau lại một lần nữa kiểm tra trói chặt tóc, buộc chặt dây giày, tương tự nhiều màu sắc quần, cuối cùng đem khẩu trang đeo lên. Sau, nàng duỗi ra hai tay, tay trái cùng bạn trai nắm chặt, cánh tay phải thì bị Trình Lâm nắm lấy. Sau, nàng hít một hơi thật sâu, từng đạo sóng linh khí lan tràn ra, không ngừng kéo lên. Nhị phẩm 2 đoạn linh khí dự trữ điên cuồng bốc cháy lên. 3, 2, 1, lên. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo hào quang nhỏ yếu lấp lóe, ba người đã biến mất ở tại chỗ, chỉ còn dư lại chiếc kia cô độc xe con. Cùng lúc đó, ở mấy trăm mét trên không, một cái cực đại cành chính rủ xuống ở giữa không trung. Đột nhiên, ba cái bóng người đột nhiên xuất hiện, đưa tay nắm lấy cành, sau liếc mắt nhìn nhau, gật gù, ba người liền giống như là kiến hôi, dùng tốc độ cực nhanh trèo viện cành hướng lên trên, lại hướng lên trên, đầy đủ dùng gần một giờ, ba người mới cuối cùng bò đến lơ lửng giữa trời trên đất bằng. Dầm, dầm, Cố Thành cùng Giang Diệp dồn dập điệt tọa ở kiên cố trên đất. Thở hồng hộc, hiển nhiên, loại này cực hạn leo lên đối với bọn họ mà nói cũng không đơn giản. Chủ yếu bọn họ đều không phải thể năng hệ tu sĩ. Tố chất thân thể chỉ so với người bình thường tốt hơn một chút mà thôi. Đến mức Trình Lâm lại chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng ở mảnh này lại xa lạ, lại quen thuộc trên mặt đất. Hô hấp chỉ là hơi chút gấp gáp. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Chu vi không có người. Hắn nhắm mắt cảm ứng một trận, nói, chu vi là một mảnh rậm rạp rừng rậm, vô pháp phân rõ phương vị, liền là đem xúc giác cất cao. Trình Lâm cũng y nguyên không có cách nào thấy rõ chu vi địa mạo. Rốt cuộc xúc giác chỉ là kéo dài tầm mắt của hắn, nhưng không cách nào nhìn ra bị dày đặc lá cây che chắn thế giới. Cũng may hắn cũng không cần biết được những này. Mục tiêu của hắn rõ ràng ổn định, thế giới thụ, hắn nhìn hướng về phía trước, nơi đó đứng lặng một gốc nối liền trời đất đại thụ. Vô cùng sinh cơ tràn ngập ra, đó là nổi lục trung tâm, cũng là nhất hiện ra địa tiêu. Chúng ta có thể đi rồi, nghỉ ngơi một trận, Cố Thành cùng Giang Diệp đứng dậy, người trước đã khôi phục như thường, nữ thanh niên Giang Diệp kém một chút chút. Sắc mặt còn có chút tái nhợt. Trình Lâm nhìn một chút, ném cho nàng một bình khôi phục linh khí dược tề hiển nhiên. Mang theo hai người tiến hành thuấn di đối với nàng mà nói, cũng là cái không nhỏ gánh vác. Giang Diệp do dự chút, không có chối từ, uống thuốc tề xuống, khí sắc rõ ràng đổi mới không ít. Sau đó nàng liền lại lần nữa lật ra đến từ gia pháp bảo tinh tế trên ngón tay quấn quanh một vòng. Dây đỏ, giờ khắc này phủi xuống, dây đỏ buông xuống, phía trên trói ở trên tay, dưới đáy treo lơ lửng một cái đồng thau kim chỉ nam. Món pháp khí này nàng ở vùng đất lạnh trong hình chiếu sử dụng tới. Nó có chỉ về nồng độ cao linh khí vị trí năng lực. Trình Lâm nhìn cảm thấy vui mừng, cảm giác mình cái đội ngũ này tổ xác thực rất thực dụng. Cứ như vậy cũng miễn cho chính mình dùng dị năng chậm rãi tìm kiếm. Kế hoạch của hắn là hướng về thế giới thụ phương hướng đẩy mạnh. Trên đường đánh đánh ma thú, đào đào linh thực linh quả, thuận tiện quan sát dưới tình thế phát triển. Hiện tại là trên thực tế, nhưng không phải là ở trong thôi diễn. Hắn nhất định phải cẩn thận một ít. Bên này, một lát sau, Giang Diệp trong tay kim chỉ nam chỉ rõ một phương hướng. Ba người lúc này tiến vào rừng cây, về phía trước cất bước. Giờ khắc này ánh nắng vừa vặn, xuyên qua tinh mịn cành lá, ném trên đất từng khối lóe sáng vết lốm đốm. Toàn bộ rừng rậm cổ mộc sum suê, nghiêng tai lắng nghe. Còn có xa xa chim hót, thú gào, các loại trên địa cầu không có thực vật hoa cỏ, làm người không nhịn được nghỉ chân nhìn kỹ, lại như là đi vào rừng rậm nguyên thủy. Giang Diệp không nhịn được thán phục, đi tới, dĩ nhiên lấy điện thoại di động ra, mở ra máy chụp hình chụp mấy bức bức ảnh. Cái gì giống, ta cảm giác chính là, Cố Thành rụt rè chút, do dự một chút. Cũng chụp mấy bước, Trình Lâm ở bên cạnh cười nhạt nhìn, nhưng là cũng không đánh gãy. Những này phong cảnh đối với bọn họ mà nói cụ có thần bí sức hấp dẫn. Nhưng đối với chính hắn, cũng đã là xem qua phong cảnh, so với cây cối bảo vệ quanh dựng tinh linh thành thị. nơi này cây cối, thực vật, xem ra là thật có chút không ra gì. Chờ các người nhìn thấy tinh linh thành thị, sợ là mới có giật mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thanh âm gì? Đột nhiên, nâng điện thoại di động quay chụp Giang Diệp bỗng nhiên dừng lại động tác. Cố Thành cũng theo bản năng đưa tay từ trong túi tiền lấy ra một thanh viên bi. Chỉ nghe, phía trước bên trong vùng rừng rậm lại có tất tất thúy thúy âm thanh truyền đến. Mà đang nhanh chóng áp sát. Người nào? Đi ra. Cố Thành đưa tay phải ra. Năm ngón tay mở ra. Khe hở bên trong cộng mang theo 7 viên viên bi. Thủ thế chờ đợi. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.